Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 721, Nguyện ý hay không? 1. Trong đêm, quốc vương cầu pháp quốc bị hầu tử lôi cổ đưa đến trước mặt Huyền Trang. Mọi người trong phòng trông thấy quốc vương cầu pháp quốc quần áo xộc xệch bị ném ở trên đất, ai nấy sợ đến độ vội vàng đứng dậy. Huyền Trang không khỏi kinh ngạc nhìn hầu tử. Nói đi. Hầu tử chỉ Huyền Trang, gắt nói. Kể lại những gì đã nói với ta, không thêm không bớt, nhanh. Hết cách, quốc vương cầu pháp quốc đang sức mình dưới đất chi đành mếu máo nói, đêm hôm trước có một vị thần tiên báo mộng cho bản, cho ta, hắn nói với ta, cầu pháp là cầu không được. Bởi Phật Đà căn bản không để ý tới người cầu pháp, phải diệt pháp mới được, chỉ cần đổi quốc hiệu thành diệt pháp, niêm phong chùa miếu, trưng tập tất cả tăng nhân đi lao dịch, đến lúc đó, trong vòng vài ngày, tất có Phật sống tự động phương đi tới bốn quốc điểm hóa kẻ hèn. Phật sống này tự động thổ đại đường mà đến, bên cạnh dần theo mấy con yêu quái bị thuần phục, rất dễ nhận ra. Còn về sau có thể nghĩ cách giữ lại Phật sống hay không thì phải xem bản sự của chính ta. Nghe vậy, Huyền Trang thoáng nhăn mày, mọi người trong phòng đều tặc lưỡi. Sau đó thì sao? Hầu tử nhấc chân làm bộ muốn đá. Quốc vương cầu pháp quốc sợ đến độ giật lùi hai bước. Vội nói, sau đó ta nghĩ, dù sao thử một lần cũng chẳng thiệt. Chỉ mấy ngày, nếu không thành, đổi về như trước là được. Không chừng đây là Phật Đà cảm niệm thành tâm của bách tính trên dưới bổn quốc nên báo mộng. Đến sau, Huyền Trang Pháp Sư Ngài liền đến. Nghe đến đây, phối hợp với bộ dạng đáng thương của quốc vương, mấy người trong phòng đều bật cười, lại càng không nói. Ai có thể ngờ được? Một giấc mộng vô cùng đơn giản. Lại lừa được tên quốc vương ngu ngốc này. Không chỉ khống chặt đội ngũ Tây Hành, càng khiến cho cửu quốc thần dân bị giày vò theo. Hai hàng lông mày Huyền Trang dần giãn ra, lẳng lặng nhìn đăm đăm quốc vương. Hầu tử kéo dài giọng nhắc, nói tiếp. Sau đó ta liền nghĩ, nếu đã ứng nghiệm, chứng tỏ đúng là Phật Đà báo mộng. Huyền Trang Pháp Sư Ngài còn nói Ngài muốn cầu phổ độ, giúp chúng sinh thoát ly bế khô. Thế thì tốt biết mấy, trong kinh Phật chẳng phải đã nói rồi sao? Thoát ly bể khổ chính là thành Phật, tới miền cực lạc, đó cũng là tâm nguyện của trên dưới cầu pháp quốc chúng ta. Nếu vậy, tất phải giữ Huyền Trang Pháp Sư ở lại. Nhưng mà Huyền Trang Pháp Sư lại cự tuyệt. Nói tiếp. Quốc vương gật gật đầu với hầu tử, mắt chớp khẽ, thấp thỏm nói, đêm qua, sau khi rời khỏi đại điện ta lập tức đi ngủ. Trong lòng nghĩ liệu thần tiên kia có báo mộng thêm lần nữa, dạy ta cách giữ Huyền Trang Pháp Sư. Kết quả, thần tiên quả nhiên tới. Hắn nói, đây là Phật Đà đang khảo nghiệm quyết tâm cầu Pháp của ta, nhất định phải dùng mọi cách, mọi thủ đoạn, thậm chí dùng cái chết uy hiếp cũng được. Bởi vậy, quốc vương không nói nữa. Đầu chôn sâu xuống đất. Nín nửa ngày, Tiểu Bạch Long ở bên nhẹ giọng hỏi. Thế bộ dạng thần tiên kia thế nào? Hầu tử xen miệng nói, không cần hỏi, ta hỏi qua cả rồi, hắn không thấy rõ, không tra được. Nhất thời, nguyên cả gian phòng chìm trong thinh lặng. Nơi xa truyền đến từng hồi huyên náo. Trong nội cũng đã thành một mảnh nhốn nha nhốn nháo, có vẻ như bọn họ đã phát hiện quốc vương mất dấu, chính đang sưu tầm tứ xứ. Bên ánh đèn leo lét, Huyền Trang lẳng lặng ngồi đó, nhìn đăm đăm quốc vương súc mình dưới đất. Thời gian trôi đi từng chút một. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Trong đại điện, một mảnh tịch tĩnh. Chúng Phật Đà La Hán đối mặt nhìn nhau. Hồi lâu, thanh dân chúng La Láng đứng ở bậc thềm thứ ba chậm rãi ra khỏi hàng. Hắn hành lễ với Như Lai Hành, lại quay sang hành lễ với Địa Tạng Vương, sẵn giọng nói, bần tăng cho rằng, mê cục đã phá, độ hóa, có thể nói đã gần trong gang tấc. Cục này, nên tính là Huyền Trang thắng. Nói xong, bốn phía lập tức truyền đến một hồi tiếng tán thán, xen vào đó là từng hồi hừ lạnh. Không phải. Trong đám đông, một thanh âm vang lên. Dưới ánh nhìn chằm chằm của chúng nhân, Pháp Đăng La Hán bước ra khỏi hàng, hắn cũng hành lễ với Như Lai, rồi quay sang hành lễ với Địa Tạng Vương, sẵn giọng nói, bần tăng không đồng ý, cục này, Huyền Trang bại. Sao nói lời ấy? Nếu nói Huyền Trang độ hóa quốc vương cầu Pháp quốc, không bằng nói là yêu hầu độ hóa quốc vương cầu pháp quốc. Không có Tôn Ngộ Không, chỉ bằng một mình Huyền Trang, sao có thể độ hóa? Sao ngươi biết không có Tôn Ngộ Không, Huyền Trang liền không độ hóa được? Thanh dân chúng La Hán lập tức phản bác, âm mưu này vốn do Huyền Trang xem phá, dù không có Tôn Ngộ Không, Huyền Trang cũng có cách khác để phổ độ. Hơn nữa, mượn lực đã lực, có gì không được? Tuy Huyền Trang không tu vị, lại xảo diệu lợi dụng lực lượng của Tôn Ngộ Không để thi hành phổ độ, đó chẳng lẽ không phải phổ độ? Không chờ chúng nhân kịp phản ứng, Pháp Đăng La Hán đã hỏi ngược lại, vậy ngươi sao biết không có Tôn Ngộ Không? Huyền Trang có thể độ hóa được. Cái đó. Gần cổ lên, Pháp Đăng La Hán sảng giọng nói, thanh minh như lão quân cũng có ngày thúc thủ vô sách. Thế gian này có bao nhiêu chuyện dù xem phá mấu chốt, cũng chỉ biết lắc đầu than thở. Huyền Trang không chút tu vị, chẳng lẽ hắn còn có thể nửa đêm xông vào vương cung hỏi quốc vương rõ ngọn ngành? Mượn lực đã lực tự nhiên cũng là lực, nhưng kẻ giàu có thể dùng 10 đồng bạc mua một cây trâm tặng cho thê tử, không lẽ người nghèo cũng làm thế được? Chúng sinh thế gian, vốn đã bất đồng. Nhất thời, thanh dẫn chúng La Hán á khẩu. Pháp Đăng La Hán chấn vỗ tay áo. Nói tiếp, chính như Huyền Trang từng nói, phổ độ chúng sinh tam giới không phải sức một người có thể làm được. Điều nó cần làm là chứng được đạo tế thế, để hậu nhận biết đường làm theo. Theo lý luận này, lực đó, nếu không nhờ bên cạnh có Mỹ Hậu Vương Bảo Giá hộ tống, ai mượn cho được? Theo Bần Tăng thấy, dù độ hóa quốc vương cầu pháp quốc, cũng chẳng qua là bạn môn tả đạo, không lên được mặt đài, càng không xứng để xưng là đạo. Nhất thời, toàn điện an tĩnh, chúng nhân lẳng lặng nhìn đăm đăm hai người đối đáp giữa trung tâm chính điện. Pháp Đăng La Hán khẽ ngước đầu. Vẻ mặt hờ hững. Thanh dẫn chúng La Hán sớm đã mặt đỏ tía tai, lại á khẩu không biện giải được. Như Lai, Địa Tạng Vương, thậm chí đám Phật Đà vị giai cao quý cũng chỉ lẳng lặng mà nhìn, tịnh chưa lên tiếng. Chương 722, Nguyện ý hay không, 2, lúc này, cầu Pháp Quốc. Trong vương cung, vô số thị vệ tay nắm cây đuốc, xách đèn lồng tìm kiếm từng cành cây ngọn cỏ. Tin quốc vương vô duyên vô cớ mất dấu, vương hậu hôn mê bất tỉnh sớm đã kinh động hết thảy chúng nhân trong cung. Ánh lửa sáng ngời mọi ngóc ngách, lại không ai để ý tới tìm biệt viện mà đám người Huyền Trang đang nghỉ chân. Trong phòng, Huyền Trang lặng lẽ ngồi trên giường. Quốc vương súc mình dưới đất, gần như quỳ. Ánh mắt thinh thoảng liếc sang hầu tử. Từng hồi tiếng bước chân truyền lại, ánh lửa chiếu sáng song cửa, nhưng chỉ chớp mắt liền đi xa. Quốc vương thấp thỏm nhìn quanh. Thời này khắc này, hắn rất hy vọng có người phát hiện hắn ở đây, chạy tới cứu hắn. Nhưng, dù toàn bộ binh ma vương cung có được xuất động, liệu có đối phó nổi hầu tử? Hắn không biết. Trước mắt, đối với hắn mà nói, tình cảnh gần như tử cục. Đầu bên kia, Huyền Trang lẳng lặng nhìn quốc vương, sắc mặt như thường, trong đầu lại như đoàn đầy rối. Hắn phát hồng nguyện Tây hành chứng đạo, đúng vậy, chính là để phổ độ chúng sinh. Muốn độ người không nguyện hướng hắn cầu pháp, người nguyện ý hướng hắn cầu pháp, càng phải độ. Trước mắt, chính là một kẻ hy vọng tìm hắn cầu pháp. Nhưng mà, lại lựa chọn phương thức cực đoan này, đến nỗi tình cảnh như giờ. Hắn thực sự chưa từng lường tới. Hắn phải cứu vớt thế nào với kẻ muốn cầu pháp nhưng không thể đường hoàng mà làm, thậm chí chọn cách cực đoan. Từ đã, có lẽ. Hồi lâu, Huyền Trang khẽ cười cười, há mồm nói, bệ hạ muốn giữ lại Bần Tăng, vì cớ gì? Quốc vương run rẩy đáp nói, bởi vì Huyền Trang pháp sư ngài là Phật sống. Sau đó thì sao? Ngài có thể độ hóa ta. Nếu là không được. Khi đó, quốc vương chợt có phần hoảng loạn, không đáp nổi. Thở dài một hơi. Huyền Trang nhẹ giọng nói, bệ hạ muốn thành đại đạo. Muốn. Vậy vì sao trước khi nhìn thấy Bần Tăng lại không thành? Chớp chớp mắt, quốc vương đành chịu nói, không giấu Huyền Trang pháp sư, kẻ hèn tư chất ngu độn, không tham ngộ được kinh Phật. Bởi vậy, cho nên mới hy vọng bằng mọi cách giữ lại Huyền Trang pháp sư. Nói xong, quốc vương nhắm nghiền mắt lại. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Trang nhẹ giọng nói, thế, giờ Bần Tăng giúp bệ hạ thành đại đạo, được không? Thật ư? Quốc vương chợt ngước mắt lên, trông mong nhận Huyền Trang. Thật. Huyền Trang khẽ gật đầu, nói tiếp, chẳng qua, bệ hạ phải nghe Huyền Trang kể một cố sự trước. Cố? Cố sự gì? Không, bao nhiêu cố sự cũng được, chỉ cần thành đại đạo, Huyền Trang Pháp Sư ngài muốn kể bao nhiêu cố sự, kể một năm, kể mười năm, kẻ hèn đều nguyện ý nghe. Vậy là được. Huyền Trang cười cười, chấn vỗ tay áo, chậm rãi đứng dậy. Đây là một cố sự mà lúc bé Bần Tăng được sư phó kể lại. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ánh lửa bập bùng bên ngoài, nhẹ giọng nói, xưa kia, có một ngôi chùa miếu, trong chùa có một hạt bồ đệ tử, trụ trì các thời kỳ tương truyền hết thế hệ này qua thế hệ khác. Rằng mỗi một thế trụ trì trước khi tọa hóa đều sẽ nắm lấy hạt bồ đệ tử này. Dặn dò với trụ trì đời tiếp theo, chỉ cần mỗi ngày tưới tiêu, đợi ngày cây bồ đề trưởng thành, chính là lúc thành Phật. Bởi vậy, cơ hồ mỗi đời trụ trì đều sẽ trồng nó trong viện, ngày ngày tưới tiêu. Nhưng mà, nó mãi không nảy mầm. Đến cuối cùng, lại thành mối đời trụ trì trước lúc lâm chung lần nữa đào lên, tặng cho trụ trì kế nhiệm. Dần dần, các đời trụ trì không còn di ngôn kia nữa, bọn họ coi trái bồ đề tử đó thành tín vật. Không ai tưới tiêu, thậm chí không trồng xuống đất. Tuy nhiên, di ngôn đó vẫn được truyền lại. Đến sau, nó không còn là tín vật, mà bị coi như vật phẩm thông thường tặng cho đệ tử. Bởi vì, trừ không bị hư ra, thì nó chẳng có gì khác biệt so với những hạt bồ đề khác. Cuối cùng, đến một ngày, hạt bồ đề tử bị đưa đến trong tay một tiểu sa di. Tiểu sa di tử chất bình bình, so với các sự huynh đệ trung chẳng những không nổi bị người đều cảm thấy hắn hơi ngốc. Người khác xem kinh Phật 10 lần liền có thể nhớ kỹ, hắn lại phải nhìn cả 100 lần. Chẳng qua, bởi vì hắn là tiểu sa di như thế, cho nên hắn tịnh không nghĩ nhiều như các sư huynh đệ, thậm chí hắn không biết chất nghi, không biết lười biếng. Hết thảy mọi thứ ngày thường đều chiếu theo kinh văn mà làm. Với hạt bồ đề kia hắn cũng theo lời sư phó nhắc nhở, ngày ngày tưới tiêu. Nói tới đây, Huyền Trang khẽ cười, nói, cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra. Sau khi được tưới tiêu đủ 7749 năm, hạt bồ đề tử không chỉ nảy mầm, mà trong một đêm lớn thành đại thụ. Tiểu sa di đó tự nhiên cũng như truyền thuyết, vinh đăng Phật vị. Lời đến chỗ này, quốc vương sớm đã cả kinh há hốc mồm, hắn chớp chớp mắt ấp a ấp úng hỏi, ý Huyền Trang Pháp Sư là. Ngài có loại hạt bồ đề kia? Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, quay lưng nói, hạt bồ đề đó, kỳ thật là nhờ cơ duyên xảo hợp, được Phật tổ tặng cho. Nó không phải không cách nào nảy mầm, mà phải do tay một người tưới tiêu đủ 7749 năm, không thể gián đoạn. Đáng tiếc, chỉ vì đương sơ Phật tổ tinh không nói rõ niên hạn cho bọn họ, bởi vậy, trải qua mấy trăm năm nó mới giành được cơ hội nảy mầm. Bần Tăng kể cho bệ hạ cố sự này, là muốn nói với bệ hạ, trí giả ngộ đạo, ngu giả tín đạo. Cúi đầu, quốc vương không ngừng mặc niệm, trí giả ngộ đạo, ngu giả tín đạo. Trí giả ngộ đạo, ngu giả tín đạo. Khom lưng, Huyền Trang vươn tay ra khẽ chạm vào gò má quốc vương, nếu đã ngộ không thấu, vậy cứ tin tưởng. Làm đến cùng. Bệ hạ chỉ cần thành tín với đạo, như vậy sẽ có một ngày thành được đại đạo. Thế. Thế. Bần Tăng chỉ hỏi bệ hạ một câu, nguyện ý tin Bần Tăng không? Khắc này, quốc vương há hốc mồm, mắt mở to, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Nhìn vẻ kiên định trong vành mắt kia. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, kẻ hèn, nguyện ý. Chương 723, thắng thua và kích hóa, 1, trên Linh Sơn, Thanh dẫn chúng La Hán nói hết lời mà vẫn rơi xuống hạ phong, sớm đã lá khẩu, giờ lại bất chợt lạnh lùng nói, Huyền Trang rõ ràng đã thắng ván này. Phía đối diện, Pháp Đăng La Hán chiếm hết thượng phong không đau bất ngứa bật một câu, Huyền Trang bại. Cắn răng, Thanh dẫn chúng La Hán đề thanh âm lên 8 độ, quát, Huyền Trang rõ ràng đã thắng ván này. Pháp Đăng La Hán cúi đầu vuốt vuốt tay áo, thông thả thán nói, Huyền Trang bại. Huyền Trang rõ ràng đã thắng. Lúc nói câu này, Thanh dẫn chúng La Hán cơ hồ quát lên, mặt trướng đến đỏ bừng. Nhưng lượng người ủng hộ hắn càng lúc càng ít. Cơ hồ tất cả đều đứng về phía Pháp Đăng dù là mười mấy vị La Hán vẫn đang đứng sau lưng thì cũng đều là những người có giao tình không cạn với hắn. Lúc này đứng ở kia, nói không rõ đến cùng là vì Phật Pháp, vì tự giao, hay có khi chỉ đơn thuần xuất phát từ tín nhiệm ngày thường. Hắn không có bại, không bại, không bại. Trọn cả điện đường đều an tĩnh, chỉ thừa mỗi tiếng thở dốc nặng nề của Thanh dẫn chúng La Hán. Toàn bộ Phật Đà, La Hán đều lẳng lặng mà nhìn. chờ đợi kết quả có lẽ sớm đã được công nhận. Nhưng đúng lúc này, một tên tăng nhân vội vã chạy vào trong điện. Khấu bái nói, khải bấm tôn giả, quốc vương cầu pháp quốc đã hạ lệnh phóng huyền trang Tây Hành, còn nữa. Hắn đã quy y, lại tính chưa xuất gia, mà mở kho lương, phân phát tiền bạc. Nhất thời, chúng La Hán Phật Đà trên điện ai nấy đều nghi hoặc nhìn sang. Pháp Đăng La Hán thông thả thán nói, điều này chắc là do yêu hầu dùng vũ lực bức bách thôi. Có gì là lạ? Không phải. Tăng nhân thoáng ngước đầu, bẩm nói, khải bẩm Pháp Đăng tôn giả, quy y, mở kho lương, phân phát tiền bạc, phát bố các chính sách dưỡng dân, tất cả đều không phải bởi yêu hầu hiếp bách, mà là. Mà là cái gì? Mà là. Tăng nhân ấp úng nói, mà là Huyền Trang nói với quốc vương rằng. Muốn thành đại đạo, chỉ cần làm được một chuyện. Đó chính là. Hành thiện. Hành thiện. Nghe được hai chữ này, Pháp Đăng La Hán chợt bật cười, chưa nghe qua có đệ tử Phật môn nào dựa vào hành thiện mà thành Phật, chẳng lẽ Huyền Trang suy nghĩ quá độ, đã tẩu hỏa nhập ma. Mới nói ra lời cuồng vọng bậc này. Nhất thời, chúng La Hán đều cười. Ngay cả Thanh Dẫn chúng La Hán vẫn cho rằng Huyền Trang đã thắng cũng mơ hồ. Không tìm ra được ngôn từ biện giải cho Huyền Trang. Đám người ủng hộ sau lưng hắn cũng khẽ thầm thì. Chỉ có đám Phật Đà là không cười. Dần dần, tiếng cười ngưng lại, tất cả La Hán đều mở to hai mắt trong hướng chúng Phật Đà. Đại điện lặng ngắt như tờ, mọi thanh âm như chợt bỗng nhiên ách đứt. Hồi lâu, Địa Tạng Vương nhẹ giọng thán nói, hắn chỉ nói là thành đại đạo. Tịnh không nói thành Phật. Hắn đây là đang thi hành đạo của chính mình. Hắn đang độ, không chỉ quốc vương, mà nguyên một quốc gia. A ha ha ha. Hay cho Huyền Trang. Hay cho mượn lực đã lực, hắn mượn, không chỉ lực của yêu hậu, còn cả lực của Lý Tinh, thậm chí, mượn hết thảy những lực có thể mượn. Bao gồm cả quốc vương. Mắt nhắm nghiền, hai tay hợp mười. Địa Tạng Vương khẽ thở dài, A-di-đà Phật, ván này, Huyền Trang thắng. Thanh âm cực nhỏ bé. Nhưng đặt trong điện đường thinh lặng, lại ầm vang tưởng như sấm rèn. Chúng nhân ngây dại. Ngay khi thanh dân chúng La Hán, người một mực biện hộ cho Huyền Trang cũng không khỏi giật mình, hắn muốn cười, lại mãi không thể đè ra nổi nửa tia tiếu ý Huyền Trang thắng, không phải hắn thắng, bởi vì Huyền Trang căn bản không hành pháp phổ độ như cách hắn vẫn nghĩ. Có lẽ, thẳng đến giờ phút này, chúng La Hán, Phật Đà tại trường mới ngạc nhiên nhận ra, Huyền Trang, đã không phải Huyền Trang đương sơ nữa rồi. Mọi người đều lặng lặng đứng đó, ai nấy như pho tượng đá, không phát ra một tia tiếng vang. Thậm chí không có tí thần sắc biến hóa nào. Hồi lâu, Như Lai chậm rãi bật cười. Thanh âm giống như chuông đồng, khiến mọi thứ bốn phía đều khẽ run rẩy theo. Vô số trong mắt lặng lẽ ngước lên. Ván này, Huyền Trang thắng. Chẳng qua, giờ mới chỉ là bắt đầu. Đường Tây Hành còn xa lắm, muốn chứng đạo, phải qua không ít chông gai. Thoáng dừng một chút, Như Lai nhìn tăng nhân tiến vào bẩm báo, khẽ thở dài, vạn sự đều có lợi hại, có nhân quả. Đồng thời lúc này chắc phía Lý Tĩnh cũng đã phát hiện manh mối mới. Manh mối. Nhất thời, chúng La Hán trong điện đều ngẩn ngơ, tăng nhân tiến vào bẩm báo cũng thế. Trong thành lậu Nam Thiên Môn, hai vị thiên tướng vội vàng đi tới trước mặt Lý Tĩnh, quỳ gối xuống đất. Thế nào? Lý Tĩnh bước lại nâng hai người lên, hỏi, không bị hắn phát hiện chứ? Một tên thiên tướng trong đó lau mở mồ hôi, vươn tay cởi xuống cố linh tác quấn giữa eo, hai tay dâng lên phụng trả cho Lý Tĩnh, nói, thiên vương yên tâm, từ đầu tới cuối yêu hầu đều không biết sự tồn tại của chúng ta. May nhờ pháp bảo ngài đưa, bằng không chuyến này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Lúc tiếp cận gần nhất, mạc tướng chỉ cách yêu hầu không đến 50 trượng. Lý Tĩnh vươn tay tiếp lấy cố linh tác. Thiên vương, mạc tướng có một chuyện bất minh. Thiên tướng còn lại chắp tay nói, mạc tướng rõ ràng một mực đứng trên đỉnh tháp coi chừng biệt viện mà bọn họ nghỉ chân, mắt đều không dám nháy một lần. Từ đầu tới cuối yêu hầu một mực gác đêm trên nóc nhà. Mạc tướng không hiểu nổi, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung nghe vậy, Lý Tĩnh tay nắm cố linh tác, hai mắt híp thành một khe nhỏ. Có gì lạ đâu? Chắc do người nào trong bọn chúng biến thành bộ dạng hắn, lừa gạt ngươi thôi. Cũng phải. Yêu hầu vốn nghi tâm nặng lắm, làm ra chuyện đó cũng không có gì kỳ quái. Nói rồi, hai vị thiên tướng cười lên ha ha. Tự hồ rốt cục đã cởi xuống gánh nặng trong lòng. Nhưng Lý Tĩnh lại không cười. Mấy ngày nay các ngươi khổ cực rồi, nghỉ ngơi đi. Tạ Thiên Vương. Quay người, hai vị thiên tướng sóng vai ra khỏi thành lâu. Lúc này, Lý Tĩnh tay nắm Cố Linh Tác, sa vào trầm tư, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Đặt nhẹ Cố Linh Tác trên bàn án, hắn nhíu mày thì thào nói loại chuyện này. Có thể là một người trong bọn họ biến thành. Nhưng, cũng có thể do hắn thi triển thuật phân thân. Hành giả đạo Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiện, liệu có khả năng thi triển thuật phân thân đủ để lừa gạt thiên tướng? Nếu quả vậy, đồng nghĩa với một khi cả ba yêu hầu khả nghi nhất đều không liên quan. Hiềm nghi lớn nhất tập trung hết ở Tôn Ngộ Không. Nghiêng người, Lý Tĩnh vương tay cầm lên một mảnh ngọc giản áp lên môi. Chương 724, thắng thua và kích hóa, 2, phụ thân. Chúng ta vẫn đang đuổi theo hắn. Tốc độ quá nhanh. Trong bão tuyết, Na Tra trống lên với ngọc giản, thấy đối diện không lập tức đáp lời. Lập tức thu lại ngọc giản, giá ngự phong hỏa luân, kéo lê hỏa tiêm thương tiếp tục cùng đám thiên tướng tụ thành chiến trận xông đâm tới trước. Một tên thiên tướng tay cầm la bàn chỉ sang phải gầm nói, hắn ở nơi này. Rất nhanh, trọn thay chiến trận đều di động theo hướng kia. Gạt ra gió tuyết tướng ngược khắp không gian, không lâu sau, thân ảnh Mi Hầu Vương đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Hắn chống côn đứng ở trên vách dốc nơi xa. Mắt nhìn Na Tra, máu tươi thuận theo vết thương trên cánh tay nhỏ giọt xuống, nhỏ lên mặt tuyết trắng ngần, hệt như từng đóa hoa mai nở rộ giữa trời đông. Mặt không biểu tình, lại đau đớn đến nỗi vặn vẹo cả lại. Trùng trùng thở ra từng luồng sương mù, Mi Hầu Vương nhìn Na Tra gian nan cười nói, nghe đồn tu vị ngươi không cách nào trưởng thành, ta còn tưởng là thật. Xem ra, lời đồn quả nhiên không thể tin. Na Tra lạnh lạnh nhìn Mi Hầu Vương, nói, lời đồn là thật, chẳng qua tu vị không thể trưởng thành. Pháp khí lại có thể cải tiến. Hơn nữa chiến trận này không chỉ có thể cải tiến pháp khí của bản thái tử thôi đâu. Cải tiến pháp khí? Đây đâu phải tác phong của Thái Ất chân nhân. Là Ngọc Đỉnh sư thúc cải tiến giúp bản thái tử. Sau quãng thời gian làm sư phó công tượng ở Hoa Quả Sơn, kỹ nghệ của sự thúc được để thắng không ít. Quan trọng là, phong cách của pháp khí làm ra cũng khác xưa. Na Tra vũ trang toàn thân, pháp bảo chất khắp người, cười hừ nói, lần này may nhờ người khinh địch, bằng không lấy tốc độ của ngươi, chúng ta khó lòng mà đuổi kịp. Siết chặt côn tử trong tay, khớp xương kêu lên rạc rạc. Mi Hầu Vương nhếch môi cười nói, thế giờ thì sao? Chuẩn bị giết ta. Nào dám? Giết người, môi hở răng lạnh. Mấy huynh đệ kia của ngươi chẳng phải lật trời. Do hỏa tiêm thương chỉ hướng Mi Hầu Vương, Na Tra nghiêng đầu nói, chuyện tới nước này, ta không ngại nói thẳng. Chúng ta không định giết người, có điều, ngươi phải thành thật ở đây một thời gian. Đừng hỏi vì sao. Một thời gian sau, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Nghe vậy, Mi Hầu Vương chợt cười càng quỷ dị. Gân xanh trên trán lồi hết cả lên. Hai mắt Na Tra từ từ hợp thành một khe nhỏ, ngón tay hơi khẽ chấn động. Thiên tướng xung quanh thấy vậy, ai nấy lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng đón đánh. Một khắc sau, Mi Hầu Vương chợt mở miệng. Cười hì hì bật ra hai chữ, nằm mơ. Lời còn chưa dứt, một tiếng gầm gào, hắn đã tung mình lao về hướng nam. Đuổi. Một tiếng hạ lệnh, chiến trận lập tức tản ra. Đuổi theo hướng Mi Hầu Vương rời đi. Đồng thời với đó, trên Thúy Vân Sơn, địa bàn của Ngưu Ma Vương đang chìm trong cảnh rối loạn. Rất nhiều yêu quân kéo ra ba tầng phòng ngự trong ngoài, đào sâu ba thước truy tìm, lại vẫn không thu hoạch được gì. Trong ba tiêu động, trên trăm cổ thi thể được xếp đặt chỉnh tề trước mặt Ngưu Ma Vương, khiến Ngưu Ma Vương nhìn mà mắt trợn trừng cả lên. Đây rốt cục là ai làm? Một quyền trùng trùng nện trên bàn án. Hắn gầm gào nói, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau đi ra tìm cho bản vương. Hơn 10 con tiểu yêu bị dọa ngu, vội vàng chắp tay lui ra ngoài cửa. Trong điện đường, một tên yêu tướng quỳ trước mặt Ngưu Ma Vương, chắp tay nói, đại vương bớt giận. Theo lời người sống sót kể lại, kẻ tập kích, cực giống đại thánh gia. Nói hưu nói vượng cái gì? Lại một tiếng gầm gào, Ngưu Ma Vương tiện tay lật tung bàn thấp trước người, chỉ vào yêu tướng quỳ dưới đất, quát to, nếu đúng là đại thánh gia, các ngươi còn mạng để đứng đây nói chuyện ư? Yêu tướng sợ đến độ co rụt người lại. Ngay khi Ngưu Ma Vương đang tức tối thở phì phò, Hồng Hài Nhi ở bên chợt không người chắp tay nói, cha, theo ý Hài Nhi, dù có thật là đại thánh gia thì cũng chưa hẳn không khả năng. Chắc hắn bởi chuyện lần trước của Hài Nhi. Câm mồm. Không được nhắc lại những lời như thế. Ngưu Ma Vương quát một tiếng, chỉ vào đám yêu tướng còn lại, nói, còn không mau đi tìm cho bản vương. Cần bản vương nói tới lần thứ ba ư. Dạ. Đám yêu tướng vội vàng chắp tay lui ra ngoài cửa. Nháy mắt, trong động phủ chỉ thừa lại mỗi cha con Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi. Cha! Ngươi cũng đi. Do dự thoáng chốc, cuối cùng Hồng Hài Nhi đành chắp tay nói, Hài Nhi tuân mệnh. Nói xong. Hồng Hài Nhi cũng xoay người lui ra ngoài cửa. Đợi chúng nhân đi rồi, Ngưu Ma Vương một thân một mình dạo bước tới lui trong động phủ, vươn tay rót một chén rượu, lại chợt phát hiện tay mình run đến độ cầm chén không vững. Thật không dễ dàng mới hoàn thần lại được, hắn chớp chớp trong mắt bầy đầy tơ máu, thì thào nói, đại thánh gia. Xem ra, phải đến chỗ Lữ Lục Quải nghe ngóng mới được. Nói xong, một hơi cạn sạch chén rượu. Lúc này, ở Nam Chiêm Bộ Châu, Lục Nhĩ Mị Hầu đang đứng trên sườn núi, từ đằng xa ngắm nhìn khu vực do Lữ Lục Quải khống chế. Nơi đó là địa bàn của Lữ Thanh. Đúng vậy. Sơn Dương Tinh ở bên run rẩy gật đầu. Như cũ, người ở đây chờ ta. Lục Nhĩ Mi Hầu liếc Sơn Dương Tinh một cái, nói, nếu dám chạy, ta sẽ khiến ngươi cả hồn phách cũng không thừa, hiểu chưa? Nọ Sơn Dương Tinh sợ hãi bò rạp xuống đất, nói, tiểu yêu hiểu. Chương 725, Kết Minh, 1, dưới chân Linh Sơn, mấy tên tiếp dẫn tăng chặn đường lên núi của ba đại yêu vương. Bằng Ma Vương gân cổ gầm nói, các ngươi làm vậy là có ý gì? Chúng ta có quen biết với Địa Tạng Tôn Giả, chẳng lẽ cả lên núi cũng không được? Nhất thời, tăng nhân quanh đó đều bị hấp dẫn tới, lũ lượt dừng chân lại. Ba vị thí chủ, thực sự xin lỗi. Tăng nhân cầm đầu nhóm tiếp dẫn hai tay hợp mười, khom lưng hành lễ, mặt không biểu tình đáp nói, trọng địa Phật môn, người nhàn tạp không được tự tiện tiến vào. Huống hồ, thứ bần tăng nói thẳng, ba vị có thật quen biết với Địa Tạng Tôn Giả hay không? Bần tăng không dám xác định. Ngươi nói cái gì? Ngục Nhung Vương thiếu chút thì nhào lên, may Sư Đà Vương kịp nhanh tay níu lại. Lôi Ngục Nhung Vương trong cơn giận dữ ra sau người, Bằng Ma Vương nghiêng đầu nhìn đăm đăm tăng nhân cầm đầu nhóm tiếp dân, lạnh lạnh nói, ý ngươi là? Chúng ta nói dối. Lúc này, bốn phía đã có hơn 10 tăng nhân dừng chân đứng lại, ai nấy đều làm như vô ý nhìn bọn họ. Đúng. Tăng nhân cầm đầu nhóm tiếp dẫn thẳng thắn đáp. Nhất thời, khóe mắt Bằng Ma Vương không khỏi giật nhẹ. Đối mặt với ba tên đại yêu vương hung thần ác sát, tăng nhân tuổi tác còn trẻ kia vẫn mặt không đổi sắc. Mắt nhìn thẳng vào ánh mắt băng lãnh của Bằng Ma Vương, không chút sợ sệt. Con ngươi khẽ chuyển động, tăng nhân tiếp dẫn chú ý thấy nắm tay Bằng Ma Vương siết chặt lại, bèn lạnh lạnh nói, đây là Linh Sơn, bất luận thí chủ muốn làm gì, đều nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi! Bằng Ma Vương tức đến nghẹn họng, xoay người dạo vài bước, trùng trùng dậm chân, lại ngược trở về, chỉ vào tăng nhân tiếp dân nói, ngươi phái người đi hỏi xem, hỏi Địa Tạng Tôn Giá, xem chúng ta có quen biết với hắn, chúng ta có được lên núi không? Thí chủ chớ vội. Hai mắt tăng nhân tiếp dẫn khẽ cúi xuống lạnh lạnh đáp, đệ tử Phật môn bố khắp thiên hạ. Đoán rằng giờ này Địa Tạng Tôn Giả đã biết chư vị đi đến. Rất nhanh, sẽ có người tới truyền lời. Ngay khi đang nói chuyện, một tên tăng nhân đã đạp lên bậc thềm vội và bước xuống, đi tới bên cạnh chúng nhân. Chỉ thấy hắn hai tay hợp mười hành lễ với tăng nhân tiếp dẫn, rồi quay sang hành lễ với Bằng Ma Vương, nói, Địa Tạng Tôn Giả truyền lời. Nói theo giới luật Linh Sơn, người chưa xuất gia không được lên núi. Dù có quen biết cùng tôn giả thì cũng như thế. Tiếp dẫn tăng chậm rãi ngẩng đầu, hai tay trải ra, nói, chư vị nghe được rồi chứ? Xuất gia. Bằng Ma Vương bỗng cười hừ một tiếng, xuất gia cũng được. Chẳng phải chỉ là cạo tóc thôi sao? Chúng ta xuất gia ngay bây giờ. Cả ba đều xuất gia. Đúng. Chúng ta xuất gia ngay bây giờ. Sư Đà Vương ở bên vội vàng phụ họa. Lập tức, chúng tăng tại trường đều cười lên, ngay cả mấy người đứng đằng xa quan vọng cũng cười, cười đến nỗi ba đại yêu vương mặt đỏ tía tai. Các ngươi, cười là ý gì? Tiếp dẫn tăng che môi cười nhẹ, nói, xuất gia, chính là chặt đứt nhân quả. Không đoạn được hồng trần, nói gì đến xuất gia? Chẳng lẽ chư vị đánh đồng linh sơn với miếu thờ chốn phàm trần? Hồng trần. Ba đại yêu vương ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Thấy thế. Tiếp dẫn tăng ho khan hai tiếng, sảng giọng nói, cái gọi là đoạn tuyệt nhân quả hồng trần chính là chặt đứt hết thảy những gì không liên quan đến Phật môn. Trong trần thế của chư vị, tự hồ còn có chuyện chưa dứt. Hai mắt bằng ma vương chậm rãi hiếp thành một khe nhỏ, ý ngươi chỉ điều gì? Thu lại mặt cười, tiếp dẫn tăng lạnh lạnh nói, tỷ như, ân oán giữa các ngươi cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngươi! Sư Đà Vương chợt há mồm gầm nói, nếu không phải có ân oán cùng hắn, chúng ta cần gì nương nhờ Phật môn các ngươi? Giờ các ngươi bắt chúng ta chặt đứt. Chúng ta lấy gì ra để chặt đứt? Nghe vậy, tiếp dẫn tăng lành lạnh đáp nói, nếu cả dạng người như các ngươi mà Linh Sơn cũng nhận, chẳng phải phàm là kẻ cùng đường hết lối trong tam giới đều có thể chạy tới Linh Sơn tị nạn. Linh Sơn thành thể thống gì? Lần này, Sư Đà Vương nhịn không được muốn nhào lên, cuồng hồng nói, nếu không phải vì cái kế hoạch quỷ quái của Địa Tạng Tôn giả. Sao chúng ta phải đắc tội với con khỉ điên kia? Bằng ma vương chắn trước người hắn, siết sao ngăn cản lại. Trong mắt phát hồng trận lên, thấp giọng quát nói, đừng nói nữa, nói gì cũng vô dụng thôi. Xem như chúng ta có mắt không trọng, nhìn lầm đám lừa trọc này. Kéo lấy Sư Đà Vương và Ngục Nhung Vương. Giận trừng tiếp dẫn tăng, bằng ma vương rút chân đi về. Tiếp dẫn tăng vẫn im lìm đứng đó, đưa mắt nhìn ba đại yêu vương. Đúng lúc này, một trận tiếng xé gió truyền đến, cửu đầu trùng dẫn theo Noãn Noãn xuất hiện ở đằng xa. Nhất thời, ba đại yêu vương đều ngơ ngác. Cửu đầu trùng thoáng ngước đầu nhìn ba đại yêu vương một cái, cũng không nói nhiều, dắt Noãn Noãn men theo bậc thềm leo lên, sát vai qua ba đại yêu vương. Rất nhanh, hắn đi tới bên người tiếp dẫn tăng. Tiếp dẫn tăng khẽ đưa tay ra ngăn lại. Cửu đầu trùng và Noãn Noãn đều sững sờ. Dưới bậc thang, ba tên yêu vương lại bật cười ha hả, ngươi cũng tới nương nhờ. Ha ha ha ha. Đừng vọng tưởng. Chúng ta giúp Địa Tạng Vương vào sinh ra tử mà còn không lên được Linh Sơn, bọn họ sao chịu thu ngươi? Nằm mơ đi. Nghe được lời này, cửu đầu trùng và Noãn Noãn đều có phần kinh ngạc nhìn sang tiếp dẫn tăng. Người chưa đứt hồng trần, không được lên núi. Chỉ một câu, tiếp dẫn tăng không nói gì thêm. Thần tình giống hệt như khi đối đãi ba đại yêu vương lúc nãy. Tay chắn trước mặt hai người mảy may bất động. Cửu đầu trùng lập tức cười hừ một tiếng. Cắn răng thán nói, xem ra. Lần này thật sự xong rồi. Nói xong, cửu đầu trùng ngước đầu nhìn lên đỉnh Đại Lôi Âm Tự. Dắt theo Noãn Noãn, chán nản đi xuống. Đúng lúc này, dưới bậc thang, bằng ma vương chợt nghiêng đầu bước lên, đứng chắn trước người cửu đầu trùng. Có vẻ tình cảnh của ngươi cũng tương tự chúng ta. Ngẩng đầu lên, bằng ma vương mở to hai mắt vươn tay nói, binh mã dưới tay ngươi không ít, hay là, chúng ta liên thủ. Nhiều người, dù có chết, cũng sẽ không chết quá nhanh. Lời này vừa ra, cửu đầu trùng cùng Noãn Noãn thoáng nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 726, Kết Minh, 2, lúc này, đám người huyền trang vẫn đang ngẩn ở cầu Pháp Quốc. Ứng thinh mời của quốc vương cầu Pháp Quốc. Huyền Trang thiết đàn khai giảng, chủ yếu là giảng về hành thiện. Nhất thời, thư chúng toàn quốc chen chúc mà tới, náo nhiệt vô cùng. Giảng suốt ba ngày. Giảng đến khi Huyền Trang không còn sức để nói chuyện, nhưng trên dưới cầu Pháp Quốc vẫn cảm thấy không đủ, muốn mời Huyền Trang nói tiếp. Hết cách, Huyền Trang đành đáp ứng giảng tiếp bốn ngày, vừa tròn bảy ngày. Bảy ngày sau, tất phải khải trình. Nghe được lời ấy, quốc vương mới quy y vui vẻ vỗ ngực bảo chứng. Nói gom đủ bảy ngày rồi, tất không cưỡng ép. Ngay lúc Huyền Trang đang lao tâm lao lực vì giảng kinh, phụ tử Ngưu Ma Vương đã khe khẽ đi tới căn cứ tại Nam Chiêm Bộ Châu của Lữ Lục Quải. nhìn hàng thi thể xếp thành hình chữ nhất được che lại bằng lụa trắng trên bình địa, Ngưu Ma Vương không khỏi sửng sốt. Hắn vội dừng chân, vươn tay bóc đi lụa trắng của một thi thể trong đó. Đập vào mắt là một cổ thi thể giống như thấy khô. Vừa nhìn, Ngưu Ma Vương đã chú ý tới vết trăng trên cổ. Nhất thời, con người Ngưu Ma Vương khẽ đảo quanh. Chà, đây có phải là... Suýt tùy theo ám thị của Ngưu Ma Vương. Hồng Hài Nhi ngậm miệng. Tiểu Yêu tiến đến dẫn đường thấy Ngưu Ma Vương không theo kịp, lại ngược trở về. Ma Vương, mời sang bên này. Lữ Thừa Tướng đang ở đằng trước chờ chúng ta. Đắp lại lụa trắng, Ngưu Ma Vương vỗ tay đứng dậy, nhẹ giọng thán nói, nơi này của các ngươi, vừa xảy ra chuyện gì à? Cũng không có gì, chỉ là... Lời đến bên mồm, Tiểu Yêu kia chợt dừng lại. Vội nuốt lại lời trong cổ họng, chắp tay nói, việc này. Lát nữa Ma Vương tự thân hỏi Lữ Thừa Tướng thì hơn, Tiểu Yêu không tiện nhiều lời. Được rồi, dẫn đường đi. Dạ. Ba người tiếp tục lầm lũi đi về phía trước. Rất nhanh đã tiến vào động phủ Lữ Lục Quải đang cư trú. Đi trong đường hầm, từ đằng xa Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi liền nghe được tiếng tranh cãi. Đây rõ ràng là có kẻ hóa thành bộ dạng đại thánh gia, cố ý vu oan. Đây là kẻ ly gián. Hoặc là thiên đình. Hoặc là đám phản đồ sư Đà Vương. Đại thánh gia tuyệt không làm loại chuyện này. Nhưng mà, thừa tướng đại nhân. Lúc ti chức tiếp cận gần nhất với kẻ đến, cự ly không đến năm trượng, trên người đối phương tinh không thi triển thuật biến hóa nào hết. Đừng nói nữa. Ngươi là tu vị gì? Ngươi chẳng qua chỉ là thái ất tán tiên. Muốn lừa ngươi khó lắm chắc. Trong ba tên phản đồ ở Sư Đà Quốc, bất cứ ai cũng làm được, càng đừng nhắc tới một đống pháp bảo xuất từ Tây Tam Thanh mà thiên đình đang có. Không lâu sau, cửa lớn đóng chặt âm vang mở toang. Bên trong đi ra một con bạch hùng tinh thần mặc khải giáp, vóc người khôi ngô, sau lưng là năm yêu tướng đi theo. Mở cửa trông thấy Ngưu Ma Vương cùng Hồng Hài Nhi, bạch hùng tinh khẽ ngây người, lập tức chắp tay chào. Ngay sau đó, hắn liền dẫn bộ hạ vội vã rời đi. Không nói nửa lời. Tiểu Yêu ở bên vương tay ra, nhẹ giọng nói, Ma Vương, Lữ Thừa Tướng ở trong, mời. Khẽ gật đầu, Ngưu Ma Vương nhấc chân tiến vào. Trong thạch thất rộng thoáng. Lữ Lục Quải chắp tay dạo bước tới lui, sắc mặt có vẻ lo âu. Lẳng lặng đứng bên là Dường Nữ Oanh Nhi cùng Dưỡng Tử Trường Thư. Ngẩng đầu trông thấy Ngưu Ma Vương, khóe môi Lữ Lục Quải chợt giật nhẹ, tựa hồ muốn đè ra ý cười, lại không cười nổi. Mặt đen lại, khoát khoát tay chỉ ghế đá gần đó, nói, Ma Vương tới rồi. Mời ngồi. Ngưu Ma Vương cũng không khách khí, chắp tay xong liền không người ngồi xuống, thuận miệng hỏi, gần đây Lữ Thừa Tướng gặp phải chuyện phiền lòng gì à? Lữ Lục Quải hừ một tiếng, cũng ngồi xuống, vươn tay pha trà, nửa buổi mới thông thả nói, cũng không giấu Ma Vương. Kỳ thực muốn giấu cũng không giấu được. Ma Vương chắc thấy ngoài kia rồi. Lữ Thừa Tướng là nói. Những thi thể kia. Lữ Lục Quải gật gật đầu nói, đúng, chính là nó. Hai ngày nay, không biết do đâu, lại có người giả mạo đại thánh gia phục kích bộ chúng Lữ Mô, hấp huyết, hấp tinh khí. Nói rồi, Lữ Lục Quải đáy chén trà nóng tới trước mặt Ngưu Ma Vương. Nhìn đăm đăm chén trà bốc lên hơi nóng bừng bừng trước người, Ngưu Ma Vương thành lình hỏi một câu, sao ngài biết đó là giả mạo? Cái đó mà còn phải hỏi, hà cớ gì đại thánh gia phải làm loại chuyện này? Sao Lữ Thừa Tướng không hỏi thử đại thánh gia một tiếng? Chuyện này mà phải hỏi. Vừa dứt lời. Lữ Lục Quải mới như phản ứng ra, nhíu mày nhìn đăm đăm Ngưu Ma Vương. Dưỡng tử dưỡng nữ của hắn cũng làm như vô ý nhìn Ngưu Ma Vương. Nhất thời, thạch thất chìm trong thinh lặng. Trầm mặc hồi lâu, Ngưu Ma Vương ho khan hai tiếng nói, kỳ thực. Lữ Thừa Tướng vẫn nên hỏi thử thì hơn. Ngay ở hai ngày trước, Thúy Vân Sơn của ta cũng xảy ra chuyện tương tự. Không chỉ thế. Trước kia đại thánh gia dặn lão Ngưu coi chừng ba tên đệ đệ kia, bởi vậy, ta có cài cắm một ít tại mắt tại Sư Đà Quốc. Vừa nhận được tin tức, bên kia, tự hồ cũng xảy ra chuyện tương tự. Nghe được lời ấy, Lữ Lục Quải ngơ ngác. Con ngươi đảo quanh. Tự hồ nghĩ đến điều gì? Ngưu Ma Vương lặng lẽ nhìn đăm đăm Lữ Lục Quải, thấp giọng thán nói, nếu đại thánh gia thật gặp phải chuyện gì, hỏi một câu, nói không chừng chúng ta có thể kịp thời giúp đỡ. ngài thấy đúng không? Nhíu mày do dự hồi lâu, cuối cùng Lữ Lục Quải quyết định nghe theo kiến nghị của Ngưu Ma Vương, lấy ra ngọc giản áp lên môi. Chương 727, Mi Hầu Vương Lạc Phách, 1, Đại Thánh Gia, Tây Hành, có thuận lợi không? Lúc nghe được thanh âm từ đầu bên kia ngọc giản truyền sang, hầu tử không khỏi sửng sốt. Tính cách Lữ Lục Quải có phần vu hữu, thỉnh thoảng còn ra vẻ thanh cao, tuy mỗi lần nhìn thấy hầu tử hắn đều ba vái chín gõ một trận, như thể hận phải ông cứng không cho hầu tử rời đi, nhưng cơ hồ chưa từng vấn an kiểu nịnh bợ như này. Lời đó, đầu giống nói ra từ trong miệng hắn. Thoáng do dự một chút, hầu tử thuận miệng đáp nói, hết thảy coi như thuận lợi, sao vậy, có việc à? Đầu bên kia ngọc giản, Lữ Lục Quải ho khan hai tiếng nói, thần chỉ muốn hỏi xem tình hình gần đây của Đại Thánh Gia thế nào. Xem có chuyện gì nhi thần giúp được không? Hoặc, Đại Thánh Gia có lời gì tưởng muốn nói cùng vị thần? Không, chuyện này sao người giúp được? Chỉ bằng đám thủ hạ dưới trướng người, còn chưa đủ cho Hắc Mao đánh, tới cũng phí công. Lại không thể bắt ngươi lôi cả gốc đi theo. Ngươi, thật không có chuyện gì khác à? Không có, không có. Chỉ là quá lâu không gặp, thần có phần tư niệm Đại Thánh Gia. Ha ha ha ha. Nam Chiêm Bộ Châu. Trong động phủ, Ngưu Ma Vương nhìn Lữ Lục Quải nắm lấy ngọc giản pha trò cùng hầu tử, gấp đến nỗi mồ hôi đầm địa, vung tay ra hiệu liên hồi. Nhưng Lữ Lục Quải cứ một mực làm bộ không thấy. Thậm chí dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục nói nhảm cùng hầu tử. Hồi lâu sau, cuối cùng cũng dứt lời, thả xuống ngọc giản. Ngưu Ma Vương bực đến dậm chân, rồng nói, Lữ Thừa Tướng, ngài không thể trực tiếp hỏi thẳng Đại Thánh Gia được à? Hỏi một câu, chỉ một câu thôi. Nghe vậy, chỉ thấy Lữ Lục Quải hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Ngưu Ma Vương, sụ mặt nói, ngươi đúng là, ta nói này Ma Vương. Ngươi đúng là không hiểu đạo làm thần. Đương sơ tiên sinh dạy người biết chữ quả thực nên đánh. Hả? Ngưu Ma Vương súc mày lại, mắt trợn trừng nhìn Lữ Lục Quải. Cúi đầu, Lữ Lục Quải một bên đùa nghịch chén trà. Một bên đắc ý nói, để ta dạy người vậy. Nếu Đại Thánh Gia muốn nói cho ngươi, ngươi không hỏi hắn cũng sẽ nói. Nếu Đại Thánh Gia không muốn nói, ngươi có hỏi cũng vô dụng. Giữa quân thần với nhau, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Làm cho tốt chuyện trong phân sự, đừng vượt giới, đừng thêm loạn, đừng khiến chủ thượng lưu tâm, đấy chính là đạo làm thần. Nói rồi, Lữ Lục Quải vươn ra một ngón, điểm nhẹ lên bàn án, thông thả nhìn Ngưu Ma Vương. Ngươi! Khắc này, Ngưu Ma Vương rất muốn mắng, thậm chí muốn đánh ngươi. Nếu không ngại ở trên thân Lữ Lục Quải treo cái danh thừa tướng, lại là thân tình của hầu tử. Hắn sớm đã đồng thủ. Đầu bên kia, Lữ Lục Quải lại còn chưa hết ý, nuốt khô ngụm nước bọt, hắn nói tiếp, được rồi, sự liên quan tới Đại Thánh Gia đến đây là ngừng. Chỉ cần xác định Đại Thánh Gia không có chuyện, sự tình kết thúc ở đây. Về phần phiền toái trước mắt, không cần nói. Nhất định là kẻ nào đó giả mạo Đại Thánh Gia, tưởng muốn khiêu khích Ly Gián. Phiền toái rơi đến trên đầu, đây là chuyện của ta, ta phải tự mình giải quyết. Đại Thánh Gia đang trên đường Tây Hành, phải bảo vệ Huyền Trang Pháp Sư, bận rộn lắm. Chuyện của ta đâu thể nói cho hắn, miên khiến Đại Thánh Gia lo lắng. Đợi tra rõ đến cùng là nhân mã phương nào tưởng muốn khiêu khích Ly Gián, hăng hồi báo cho Đại Thánh Gia cũng không muộn. Nói rồi, trên mặt Lữ Lục Quải từ từ tràn ra ý cười. Tra rõ. Ngưu Ma Vương cắn răng hừ lạnh nói, tra rõ thế nào? Giờ cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ phải giết xuống địa phủ lật tra sinh tử bộ? Theo ta được biết, đừng nói chúng ta, dù là thiên định muốn đi lật cũng không hề dễ dàng. Đại Thánh Gia tự thân đi còn phải ngồi xuống bàn điều kiện. Đổi người khác, Phật môn căn bản không thèm để ý. Xem. Lữ Lục Quải khoanh tay, hắc hắc cười nói, ngươi lại đánh chủ ý lên người Đại Thánh Gia. Kẻ làm thần. Tận hết bổn phận. Loại chuyện này, đừng phiền Đại Thánh Gia nhọc lòng. Ta có cách khác có thể giải quyết. Cách gì? Nghe được lời này, Ngưu Ma Vương lập tức tỉnh ra. Dùng đầu ngón tay dính chút nước trà, điểm lên bàn án, nói, kẻ kia tới nơi này của ta. Chỗ Ma Vương hắn cũng tới. Sư Đà Quốc cũng tới. Bích Ba Đàm không biết, nhưng theo xu thế hiện tại, chỗ Đa Mục Quái hắn chắc cũng sẽ đi. Chỉ cần thông báo Đa Mục Quái một tiếng, thiết mai phục. Không lâu sau, Ngưu Ma Vương liền tìm mượn cớ dẫn Hồng Hài Nhi rời đi. Ra động phủ, Hồng Hài Nhi về mặt nờ dê Hài Nhi vẻ mặt không vui trách cứ nói, nhìn bộ dạng cười cợt kia của hắn. Sự tình còn xa mới được giải quyết, có gì đâu mà cao hứng. Nói nhiều như vậy, cũng không biết hữu dụng không. Hữu dụng hay không thì chưa biết, chẳng qua. Có một điểm hắn không nói sai. Chỉ cần xác định không phải là đại thánh gia, vấn đề này xem như giải quyết một nửa. Khẽ thở dài một hơi, Ngưu Ma Vương nói tiếp, dù sao thì chuyện này cũng tính không uổng công. Chỗ này của Lữ Lục Quải đều có vấn đề, hắn lại chính là tử trung của đại thánh gia. Dù thế nào, đại thánh gia đều không khả năng ra tay với hắn. Lại thêm chuyện vừa nãy. Chí ít có thể xác định không phải đại thánh gia muốn tìm chúng ta tính sổ. Tiếp theo, phải bảo trì liên hệ cùng hắn. Mật thiết lưu ý động hướng các phương. Hài Nhi hiểu rồi. Vừa nói đôi phụ tử này vừa đằng không mà lên, bay vút về hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Lúc này, Tây Ngưu Hạ Châu. Hầu tử xoa vuốt ngọc giản, vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm, Lữ Lục Quải này, muốn nói gì nhỉ? Đây là đại thánh gia. Nơi không xa, Hắc Hùng Tinh liều mạng vẫy tay, hét lên với hắn, giảng kinh của Huyền Trang Pháp Sư sắp bắt đầu, nhanh tới xem. Cách đó một gốc trẻ, trên quảng trường sớm đã tụ tập trên vạn dân chúng, động như kiến cỏ. Rất nhiều quân sĩ phải vất vả lắm mới duy trì được trật tự. Biết rồi. Hầu tử bực bội gắt một câu, thu lại ngọc giản, biểu môi nói, hắn giảng kinh ta đi làm gì, đi để độ hóa chắc. Mồm thì nói vậy, chẳng qua, hắn vẫn nhấc chân đi tới. Mới đi không đến năm bước, đột nhiên hắn dừng lại. Ngẩng đầu, trông lên mây đen đầy trời, che rập cả thiên không. Chuyện gì? Muốn hạ mưa? Nhất thời, dân chúng đang tụ tập trên quảng trường dồn dập ngẩng đầu lên, nghị luận liên hồi. Ngay cả Huyền Trang ngồi trên đài cao cũng sửng sốt. Lão cha kia của ta đúng là chẳng nể mặt gì cả. Cứ nhiên chạy tới phiên Vẫn Phúc Vũ đúng lúc này. Tiểu Bạch Long không biết mới chạy đi đầu ăn gì chợt đi tới chỗ hầu tử. Vừa xỉ răng vừa thông thả nói, đại thánh gia, có cần đi dạy hắn cách làm người không? Đây không phải Long Vương. Chương 728, Mi Hầu Vương Lạc Phách, 2, không phải. Hai mắt hầu tử híp thành một khe nhỏ, nhìn chằm chằm mây đen trên đỉnh đầu. Vừa lúc đó, một tiếng sấm rền kinh thiên động địa vang lên, ánh chớp chiếu sáng nửa thiên không. Ngay sau đó, Mi Hầu Vương phi tốc xe mở tầng mây đen, toàn thân nhảy nhụa máu sông, sau lưng là chiến trận do Na Tra và mười mấy thiên tướng tổ thành đuổi theo sát gót. Song phương tấn tốc kịch chiến giữa bầu trời. Thần tiên đánh nhau. Nhất thời, chúng nhân dưới đất trợn mắt mà nhìn. Ngón tay Na Tra chỉ tới, một đạo linh lực từ đầu ngón tay phi xạ mà ra. Sát Na sắp kích trúng Mi Hầu Vương. Lại bị Mi Hầu Vương khu múa côn bỗng trùng trùng chấn vắng. Đạo linh lực bị hất đi trực tiếp nến trúng một tòa phòng ốc dưới đất, tức thì, nguyên cả phòng ốc bị xé thành hai nửa, ầm vang sụp đổ. Thẳng đến lúc này, chúng nhân dưới đất mới như chợt tỉnh ra, cướp đường mà chạy, giảm đạp lên nhau. Tiếng kêu thảm vang lên như sóng triều. Huyền Trang trên đài cao vội vàng đứng dậy. Trơ mắt nhìn hết thảy, lại thúc thủ vô sách. Quốc vương đã phụng hành thiện làm chuẩn tắc cao nhất khẽ cắn răng, tấn tốc dẫn bộ chúng gia nhập đội ngũ cứu người. Đại thánh gia, làm sao đây? Tiểu Bạch Long quay đầu hỏi. Mờ nó. Hầu tư hơi cắn răng, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang đằng không mà lên, nháy mắt đã hiện ra chắn giữa song phương. Lập tức, thiên địa an tĩnh. Hỏng rồi. Đánh tới trên đầu cầu Pháp Quốc. Nhìn thấy hầu tự đột nhiên xuất hiện, con người Na Tra như muốn lồi ra, vội khoát khoát tay. Đám thiên tướng đi theo kinh hoàng nhìn hầu tử, rất ăn ý, chậm rãi di động ra sau, trọn cả chiến trận tấn tốc kéo giãn cự ly cùng hầu tử. Đại thánh gia. Mi Hầu Vương đã bị trọng thương lơ lửng sau lưng hầu tử. Vừa mở miệng, một búng máu tươi phúng ra. Đừng nói chuyện. Khẽ ngước mắt lên, hầu tư nghiêng đầu. Thông thả nhìn Na Tra nói, hắn phạm phải chuyện gì? Nhìn Mi Hầu Vương sau lưng hầu tư một cái, Na Tra nuốt khô ngụm nước bọt, ấp a ấp úng nói, chúng ta chỉ muốn hắn phối hợp điều tra chút thôi. Phối hợp điều tra? Vậy là không có chứng cứ. Hầu tử bỗng bật cười. Nhìn Na Tra, hắn cứ thế không ngừng cười lên, càng cười càng hoan khoái. Cười đến nỗi tâm tạng Na Tra đập thình thịch. Chúng thiên tướng mở to tròng mắt, kinh khủng nhìn hầu tử. Bỗng đột nhiên, chỉ thấy ý cười trên mặt hầu tử chợt thu lại, cao giọng quát, thừa lúc ta còn không định đại khai sát giới ở đây, cút. Một tiếng bạo quát. Không cần bất cứ mệnh lệnh nào, cũng không cần phải ám thị. Chúng thiên tướng lập tức xoay người bỏ chạy. Cả Na Tra cũng không ngoại lệ. Nháy mắt, một chiến trận thiên quân đang yên đang lành đã chạy mất dạng. Dân chúng chính đang đào mạng dưới mặt đất nhìn thấy tình cảnh giữa thiên không, dồn dập dừng chân hoang hô. Nguy cơ đã được giải trừ. Trên đài cao, Huyền Trang cũng khẽ thở phào một hơi. Chỉ khổ mỗi quốc vương đang bận rộn cứu người. Quay đầu nhìn Mi Hầu Vương một cái, hầu tử không nói nửa lời, cúi đầu hạ xuống vị trí lúc nãy. Mi Hầu Vương thoáng do dự một chút, rồi cũng bịt lấy vết thương trước ngực. Đi theo. Người đã làm gì? Ta. Khởi bẩm đại thánh gia, Mạc tướng không làm gì cả. Mạc tướng vì không muốn lẫn vào phân tranh mới giải tán nhân mã quy ẩn. Ngay cả Ngọc Giản liên lạc với huynh đệ kết nghĩa đều ném, bằng không cũng đâu đến nỗi như giờ. Hầu tử thoáng quay đầu nhìn lại, tiếp tục hạ xuống, không nói chuyện. Mi Hầu Vương điều chỉnh khí tức, nhíu mày giải thích nói, Mạc tướng không biết bọn họ uống lồn thuốc hay thế nào, cư nhiên chủ động chạy tới tìm phiền toái. Nói cái gì mà chỉ cần ta thành thật ngẩn ở đó một thời gian rồi sẽ thả ta đi. Lời thiên đình sao có thể tin? Mạc tướng liền nghĩ. Có liều cái mạng này cũng phải đột vậy, chạy tới Tây Ngưu Hà Châu, mấy huynh đệ kết nghĩa của ta đều ở đó, ít nhất, bọn họ chắc sẽ không thấy chết mà không cứu. Không ngờ, cư nhiên gặp được đại thánh gia ngài. Hai người vừa tiếp đất, Hắc Hùng Tinh đã tất tả chạy tới, quỳ gối xuống đất, chắp tay với Mi Hầu Vương, Mạc tướng tham kiến đại vương. Ngươi cũng ở đây. Mi Hầu Vương không khỏi ngẩn ngơ, quay đầu nghi hoặc nhìn đầu tử. Chiếu cố hắn một thời gian, dưỡng thương mấy ngày, rồi đưa tới chỗ Lữ Lục Quải tị nạn. Nói xong, hầu tử rảo bước tiến về hướng Huyền Trang, chuyện thiên đình. Chờ ở đây xử lý xong, ta giúp người làm rõ ràng. Đằng sau, Mi Hầu Vương vội quỳ gối xuống đất, cao giọng kêu nói, tạ đại thánh gia. Chương 729, Tử Huyệt, 1, Thành Lậu Nam Thiên Môn. Nắm lấy Ngọc Giản, Lý Tịnh đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi sao lại hồ đồ như vậy, chẳng phải sớm đã nhắc nhở hầu tử đang ở cầu Pháp Quốc. Ngươi còn dẫn nhận mã giết tới đó. Đầu bên kia Ngọc Giản, Na Tra ấp a ấp úng nói, phụ thân, ta. Ta cũng là đánh ván đầu. Mi Hầu Vương một đường bỏ chạy, tốc độ lại nhanh, chúng ta một đường đuổi theo, không kịp nghĩ nhiều. Ai ngờ lại đuổi tới cầu Pháp Quốc. Vừa khéo đụng phải hầu tử. Siết lấy Ngọc Giản, Lý Tĩnh Cường ép lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, giờ thế nào rồi? Không sao chứ? Không có chuyện gì cả. Nhưng mà, không cách nào đuổi được nữa. Hai manh mối Mi Hầu Vương cùng Tôn Ngộ Không đều đứt, giờ nên làm gì? Về trước rồi tính. Thả Ngọc Giản xuống, Lý Tình ngồi tựa lên soái vị, mắt nhắm nghiền lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Mi Hầu Vương cư nhiên lại trực tiếp chạm mặt cùng Tôn Ngộ Không. Ba manh mối đứng mất một, đối với trọn cả kế hoạch tinh không trí mạng là ở chỗ đứt trên tay Tôn Ngộ Không. Chỉ cần hai manh mối còn lại vẫn thuận lợi, hơi có dị động, hắn liền biết được. Trong tình huống tệ nhất hắn vẫn có thể thông qua phương pháp loại trừ tra rõ chân tướng. Nhưng mà, nếu đứt mất hai manh mối, sự thể liền gây go. Hai manh mối đều đứt. Trừ phi người bọn họ muốn tìm vừa khéo chính là Ngục Nhung Vương mà đến nay chưa truy tung ra được, bằng không, đồng nghĩa với hết thảy những gì mạo hiểm làm trước kia đều đổ sông đổ bể. Tệ hại hơn chính là, Ngục Nhung Vương thân ở Sư Đà Quốc, lũ yêu cuốn quanh. Bọn họ không cách nào nắm bắt 100% về hành tung của Ngục Nhung Vương. Chẳng khác gì kế hoạch đã tuyến cáo thất bại. Hồi lâu, Quản Mục Thiên Vương đứng ở bên, mắt nhìn địa đồ bày trên bàn ăn, thán nói, như quả. hung thủ tiếp tục động thủ khi chúng ta vẫn đang giám thị chặt chẽ ba người kia thì tốt biết mấy. Chỉ cần một lần, mọi chuyện liền rõ ràng. Không có như quả. Thoáng mở mắt ra, Lý Tĩnh đành chịu nói, hiện tại trừ phi hung thủ tiếp tục xuất hiện, hơn nữa vừa khéo bị chúng ta trực tiếp gặp được, bằng không, Mi Hầu Vương cùng Tôn Ngộ Không đều đã có giới tâm, không khả năng giám thị được nữa. Lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu, Côn Luân Sơn. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn ra xa xa. Trông thấy khói bếp lượn lờ thăng lên từ vô số đạo quan giữa quần sơn. Nhiều người thật, chẳng qua, tu vị có vẻ không cao lắm. Liệu có mạnh đúng như ngươi nói? Sơn Dương Tinh ở bên chợt trung lên, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia. Côn Luân Sơn được xưng có trăm vạn đạo đồ, chẳng qua, bọn họ đều tu ngộ giả nói. Tuy chỉ có số ít mới mấy, nhưng lấy trăm vạn mà so. Dù ít, cũng không là số nhỏ. Thế là được rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi hơi hoạt động gân cốt một cái. Ha ha cười nói, nhân số nhiều, phòng ngự lại không nghiêm mật. Đúng là càng dễ ra tay. Nói xong, hắn tung mình nhảy xuống vách đá, rón rén tiếp cận phòng tuyến ngoại vi. Chương 730, Tử Huyệt, 2, trên Linh Sơn, Thanh Dẫn Chúng La Hán và Pháp Đăng La Hán tranh biện về sự tình ở cầu Pháp Quốc đều đã lui trường, nhưng vẫn có càng nhiều La Hán tới tham dự, biện pháp còn đang tiếp tục. Tự Tịnh La Hán sảng giọng nói, một đường này Huyền Trang trải qua vô số kiếp nạn, được yêu hầu phù hộ mới có thể gặp dữ hóa lành. Việc này không giả. Chúng ta chỉ quan tâm hắn độ được ai, không độ được ai. Đều biết độ một người chưa hẳn là không thể, nhưng độ tam giới, lại. Đúng như Huyền Trang từng nói, pháp phổ độ, một là cần phải chứng minh đó là đạo có thể thực hiện được. Thứ hai cần tìm ra người kế thừa y bác. Một truyền hai, hai truyền bốn, đời đời tương truyền, như vậy mới có khả năng độ được chúng sinh tam giới. Tiếc rằng pháp chữa chứng. Kẻ kế thừa y bác vẫn chưa thấy đâu. Nhưng giờ theo bận tăng thấy, pháp phổ độ đó chưa hẳn không thể được. Chúng nhân trên điện yên tĩnh lắng nghe. Chúng thủ La Hán Vương ra một tay, nói, thế nào là chưa hẳn, mong ngài nói rõ. Khẽ gật đầu với chúng thủ La Hán, Tự Tịnh La Hán mặt hướng Như Lai, nói tiếp, chính như lần trên Hắc Thủy Hà, một độ một người, có ngàn ngàn vạn vạn sinh linh muốn độ, phổ độ, khó thành. Nhưng nếu một độ ngàn ngàn vạn vạn người, phổ độ, liền chưa hẳn không thể. Lần này, Huyền Trang không độ quân vương, mà độ bách tính một nước, không dựa vào Phật Pháp, vô ngã, mà dựa vào hành thiện. Nếu chúng sinh trong tam giới đều lấy thiện là niệm, tam giới, chẳng phải liên được độ. Tiếng nói vừa dứt, cử điện nghị luận. Trong đám đông, có La Hán nhẹ giọng thán nói, tuy không độ ai tới được cực lạc, lại độ nguyên một nước, dù chỉ độ được một bước nhỏ, nhưng kẻ được độ lại nhiều lắm. Xem ra, suy nghĩ về phổ độ của chúng ta trước kia đều quá hạn hẹp. Huyền Trang quả thực làm ra đại thủ bút. Nhất thời, vô số La Hán khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng. Sai rồi. Một tiếng quát to, Mã Thắng La Hán đứng ra. Hắn hướng Như Lai hành lễ, lại hướng Địa Tạng Vương hành lê, quay đầu trong hướng Tự Tịnh La Hán nói, nếu Huyền Trang bằng sức tự mình làm thành việc này, bần tăng tất không nhiều lời. Đáng tiếc, rốt cục hắn lại mượn lực yêu hầu. Chư vị ngẫm nghĩ mà xem, hiện nay, sở dĩ hắn có thể mượn lực yêu hầu, chẳng qua là bởi yêu hầu kia có mưu đồ riêng. Ngày sau, chuyện Tây Hành xong xuôi, vô luận thành bại, yêu hầu tất không cho hắn mượn lực nữa. Đến khi ấy, ha ha, thiền niệm ở cầu Pháp Quốc bây giờ, có thể an triều chính, có thể an bách tính, nhưng có thể an được ngoại địch. Kho lương trong nước trống rỗng, chỉ cần một trận thiên tại, không thu được hạt thóc nào, đến lúc đó, tất sẽ đại loạn. Việc thiện không còn, bể khổ như xưa. Họa ấy, so với hôm nay càng hơn một bậc. Chẳng biết khi ấy Huyền Trang lại mượn lực từ ai để cứu vãn. Độ này, chẳng qua nhất thời mà thôi, không phải chính đạo. Đúng đúng đúng, lời ấy không giả. Nghe vậy, chúng La Hán dồn dập tán thán, Huyền Trang một đường Tây Hành tuy cũng quảng truyền diệu pháp, sách lược độ quốc quả thật khiến người tán thán. Nhưng hắn sao hiểu được, bọ ngựa bắt ve chim sẽ nấp trình. Chỉ cần qua chút ngày giờ, sợ là nửa tất thủy thổ, một tác nhân tâm đều không thu được. Đều nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, nhưng Huyền Trang lại vừa khéo tương phản, nếu hắn quay đầu, sau lưng là một mảnh bể khổ, lại vẫn không tự biết, nếu không quay đầu, lại thành cùng đường hết lối, quả thật đáng thán. Phật Pháp không sai, sai là tại người, phương hướng truy cầu Phật Pháp sai rồi, đó, chỉ có thể thành là bể khổ khắp thiên hạ. Kể ra, mượn lực đánh lực, rốt cuộc không bằng tự thân có lực. Một khi không mượn được nữa, không chỉ khó tiến nửa bước, ngay cả chuyện hoàn thành trước kia cũng có khả năng sụp đổ. Mã Thắng La Hán cười hừ nói, bằng sức tự thân, dù phổ độ đến chết cũng không hết được. Yêu hầu tu hành giả đạo mới có thành tựu hôm nay, nhưng tính tình hung bạo thì ai cũng thấy. Lão quân tu ngộ giả đạo, đến sau cùng cũng chỉ thành vô vị mà trị. Dù là người như Tu Bồ Đề, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một. Sao thành được lấy một truyền hai, hai truyền bốn? Trị hành bất nhất, đạo chi vô tồn, đây là chân lý thiên đạo. Thả xuống chấp niệm phổ độ mới có thể thành Phật, giành được vô thượng pháp lực. Không bỏ được, đừng nói gì tới thành Phật. Không bằng lực tự thân, dựa vào lực bên ngoài. A ha ha ha, nếu là đại năng lâm đầu, biết phải làm sao? Lấy cầu pháp quốc mà nhìn ra thiên hạ, phổ độ vạn ngàn, chẳng qua là hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Pháp phổ độ kia, cũng thành người si nói mộng. Nhất thời, chúng La Hán trong điện dồn dập gật đầu xưng phải, nói như thế, lực của tự thân mới là then chốt để phổ độ. Lần này, ngay cả những Phật Đà từ đầu tới đuôi không nói lời nào đều khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng. Trên đài sen, Như Lai khẽ thở dài, lời ấy, chính Pháp Minh Tôn giả cảm thấy thế nào? Lập tức, chúng nhân đều ngước mắt nhìn lên chính Pháp Minh Như Lai trên bậc thềm thứ hai. Nhưng chính Pháp Minh Như Lai lại chỉ khẽ cười nhạt, nói, bần tăng tính không dị nghị. Chỉ là, bần tăng cho rằng, chính như ngày đó lúc Huyền Trang khởi trình Tây Hành, bần tăng chẳng qua chỉ ông lấy tâm thái thử một lần, trợ giúp chút ít rồi bỏ mặc tự chảy. Không ngờ, hắn có thể đi tới bước hôm nay. Hết thảy, phải đợi đến ngày Huyền Trang đặt chân Linh Sơn hẳn định luận, có lẽ, như thế mới càng ổn thỏa. Nghe vậy, chúng nhân trên điện lặng lẽ thu mắt về, không khỏi hơi thất vọng. Đúng lúc này, lại một tăng nhân vội vã nhập điện. Hắn bước nhanh đi tới chính giữa đại điện, khấu bái nói, khải bấm tôn giả, vừa nhận được tin tức. Lục Nhĩ Mị Hầu đã tới Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn. Lời này vừa ra, toàn điện ồ lên. Đám La Hán lại nghị luận xì xào, Côn Luân Sơn khác hẳn với địa bàn của Yêu Vương. Thân thể và hồn phách hắn đều chưa kiện toàn, tu giả Côn Luân Sơn lại thiện trường ngộ giả đạo, còn có Thái Ất chân nhân thường niên tọa trấn, chỉ sợ, hơi không cẩn thận, kết cục của Lục Nhĩ Mi Hầu liền vô cùng thê thảm. Cái đó chưa hẳn. Qua mấy trân trước kia, Lục Nhĩ Mị Hầu đều hiểu được thấy hảo liền thu. Tích lũy không ít thực lực. Nói không chừng, hiện tại chiến lực thực tế đã có thể sánh bằng Đại La Kim Tiên. Dù gặp phải Thái Ất chân nhân, chưa hẳn không thể đánh một trận. Đại La Kim Tiên, không thể nào. Mới hút được tinh khí của chút ít tiểu yêu, cùng lắm là đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiền thôi. Hơn nữa, trong thập nhị Kim Tiền thường trú Côn Luân Sơn đâu phải chỉ có mình Thái Ất chân nhân, đám đệ tử đời thứ hai xiển giáo cũng không phải hàng giá áo túi cơm. Đoán rằng lần này hắn tất lật thuyền trong mương. Rất nhanh, Phật Đà trên điện phân thành hai phái, một phái cho rằng chuyến này Lục Nhĩ khó toàn thân mà lui. Một phái cho rằng chuyện này thực lực Lục Nhĩ tất có tiến triển. Trong số đó, có kẻ thương tiếc, có kẻ an vui, có kẻ đành chịu, có kẻ khinh thường. Vạn ngàn ý nghĩa hiện hết trong điện. Giữa cảnh hỗn loạn, Địa Tạng Vương chấn vỗ tay áo, trong hướng Như Lai, nói, chuyện Lục Nhĩ Mị Hầu kỳ tập Côn Luân Sơn, tôn giả thấy thế nào? Như Lai đang nhắm nghiền hai mắt chợt cười hừ một tiếng, lạnh lạnh nói, nếu là người tầm thường lấy thực lực kia đánh lén Côn Luân Sơn, tất định cửu tử nhất sinh. Chẳng qua. Nếu là Lục Nhĩ Mị Hầu, chưa hắn không thể được. Chư Phật trên điện an tĩnh lại. Ai nấy đều ngước mắt trông lên Như Lai. Chỉ nghe Như Lai thông thả thán nói, Lục Nhĩ Mị Hầu tuy mất hết ký ức, nhưng sự giảo hoạt xưa kia thì vẫn còn. Năm đó lúc mới chỉ nạp thần cảnh, hắn đã thoát một kiếp từ Tây Thiên Hà Thủy Quân ngay trên Côn Luân Sơn, bây giờ về lại chốn cũ, chưa hẳn sẽ té nhào. Chúng ta chờ xem. Nói rồi, Như Lai đột nhiên đổi chủ đề, nói tiếp, vừa nãy Mã Thắng La Hán nói, sau Tây Hành, Huyền Trang không còn lực để mượn. bản tọa rất tán đồng. Chẳng qua, bản tọa cho rằng, không cần chờ đến sau khi Tây Hành, chỉ cần Lục Nhĩ Mị Hầu an nhiên trưởng thành, Huyền Trang liền không còn lực để mượn. Đến lúc đó, tam giới an rồi. Nghe vậy, chúng La Hán trên điện lập tức cả kinh. Ngay sau đó, tiếng nghị luận lại nổi lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.